Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 13 chuẩn bị. Cứ việc trên mạng về Hồ Lô Thôn tin tức thiếu chi lại thiếu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn là không nề này phiền siêu tầm đến sau nửa đêm. Thế cho nên hắn đệ nhị thiên ngủ đến không sai biệt lắm giữa trưa mới lên. Rửa mặt xong sau, tùy tiện ở tủ lạnh tìm điểm nhi ăn, hắn liền sốt ruột hoảng hốt đi tới Nam Cung Vân phòng, gõ gõ phía sau cửa, liền thấy một chương trắng bệch mặt từ môn phùng dò xét ra tới. Còn hảo ta nhận thức ngươi, bằng không còn tưởng rằng là đâm quỷ. Hạ Thiên Kỳ bị Nam Cung Vân hoảng sợ, này cũng lệnh Nam Cung Vân che miệng cười rộ lên. Vội mở cửa đem hắn đón đi vào. Này không phải tân tới rồi một đám đồ trang điểm sao? Ta thử xem hiệu quả. Hảo đi, ngươi này hiệu quả còn rất rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ tiến vào Nam Cung Vân phòng khách ngồi xuống. Ngồi xuống sau hắn nhịn không được trộm ngắm liếc mắt một cái Nam Cung Vân kia miêu tả sinh động bộ ngực. Cứ việc đã không phải lần đầu tiên xem, cũng không phải lần đầu tiên cảm thán, nhưng hắn ở trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thán nói. Thật là đại a, Nam Cung Vân thượng thân chỉ ăn mặc một kiện bên người áo ba lỗ. Hạ thân tắc ăn mặc một cái tập thể hình quần, càng là đem nàng dáng người phụ trợ phập phồng quyến rũ. Hai ngày này cũng chưa nhìn đến ngươi, chẳng lẽ cũng đi ra ngoài hẹn? Hạ Thiên Kỳ mới vừa cầm lấy cái ly uống một ngụm thủy, đột nhiên nghe Nam Cung Vân nói lên cái này, hắn hảo huyền không có phun ra tới, vội theo bản năng phủ định nói, ngươi xem ta giống cái loại này người sao, ta cũng không phải là mẫn mẫn cái kia tử biến thái. Hảo đi, các ngươi xác thật có chút bất đồng. Nam Cung Vân ân ủi cười cười, tiếp theo chuyển khai cái này đề tài hỏi, ngươi hẳn là có chuyện tìm ta đi, kỳ thật là có chuyện tưởng hướng ngươi thỉnh giáo. Hạ Thiên Kỳ đem chính mình tư thái phóng thật sự thấp, rốt cuộc hắn này xác thật là thuộc về thỉnh giáo. Ai nha, ngươi như vậy vừa nói đều làm cho nhân gia ngượng ngùng. Nam Cung Vân ra vẻ thẹn thùng bụng mặt, một đôi song phong như ẩn như hiện. Khụ khụ, Hạ Thiên Kỳ không dám lại xem Nam Cung Vân, bởi vì hắn cảm thấy chính mình định lực cũng không phải quá cường, cho nên chỉ phải thẳng đến chủ đề nói, là cái dạng này, tân một lần sự kiện đã tuyên bố, bởi vì chấp hành địa điểm thực hẻo lánh, cho nên ta ngày mai muốn đi, cho nên, không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Nam Cung Vân liền thực kinh ngạc đánh gậy hắn, ngươi tiếp thu đến tân sự kiện, ân, muốn ở 9 nguyệt 20 ngày phía trước đi chấp hành mà. Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ nói, nhưng ta nhớ rõ ngươi mới chuyển chính thức không mấy ngày a, như thế nào nhanh như vậy, ai biết, có thể là ta vận khí thật tốt quá, về nhanh như vậy liền phải chấp hành sự kiện. Hạ Thiên Kỳ kỳ thật cũng một bụng nghi vấn, bởi vì liền như Nam Cung Vân nói hắn mới chuyển chính thức không mấy ngày. Này hai lần sự kiện khoảng cách thời gian xác thật có chút đoạn. Ân, ngươi cũng có thể như vậy lý giải. Rốt cuộc chấp hành sự kiện tần suất cao, đạt được vinh dự điểm tốc độ cũng mau, trưởng thành đến cũng sẽ càng nhanh chóng. Nói đến nơi này, Nam Cung Vân lại bổ sung một câu nói, đương nhiên, tiền đề là ngươi đến có mệnh sống sót, cho nên ta mới có thể lại đây hướng ngươi thỉnh giáo. Hạ Thiên Kỳ nương Nam Cung Vân đến lời nói cha nói, bởi vì ta mới chuyển chính thức không lâu, chưa bao giờ có chấp hành quá loại này chính thức sự kiện, cho nên không biết ở chấp hành chung hay không có cái gì đáng giá chú ý. Cũng là đối với thuận lợi giải quyết sự kiện tiểu bí quyết ở bên trong. Giải quyết sự kiện tiểu bí quyết khẳng định là không có. bất quá nhưng thật ra có đáng giá chú ý địa phương. Tỷ như nói tiến vào sự kiện lý do, trắng ra điểm nhi nói chính là ngươi lấy cái gì thân phận tiến vào sự kiện nói đến nơi này. Nam Cung Vân dừng một chút đối Hạ Thiên Kỳ hỏi, Honor Table có đặc biệt ghi chú rõ ngươi lấy cái gì thân phận tiến vào sự kiện sao? Không có, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu. Vậy chứng minh ngươi yêu cầu chính mình nghĩ cách, công ty cũng không có ân bài các ngươi thân phận, có ý tứ gì? Ngươi tưởng a, ngươi đi tham dự chấp hành sự kiện, khẳng định là phải có một cái tham dự lý do, bằng không những cái đó cùng sự kiện tương quan nhân vi cái gì muốn phản ứng ngươi? Ân, có đạo lý, Hạ Thiên Kỳ hiểu biết gật gật đầu. Tiếp tục nghe Nam Cung Vân nói, còn nữa yêu cầu chú ý chính là sự kiện chung một ít khác thường chi tiết. Cái gọi là chi tiết quyết định thành bại, phải biết rằng đối với chúng ta hiện tại tới giảng, ưu tú cấp cho điểm liền không cần suy nghĩ, rốt cuộc chúng ta còn thực nhỏ yếu sát quỷ gì đó không phải thực hiện thực, cho nên lợi dụng thấy rõ lực đi bắt giữ chi tiết. Tiện đà đi phân tích sự kiện chân tướng liền có vẻ rất quan trọng, Hạ Thiên Kỳ có nghĩ đến lần trước hắn cùng Lạnh Nguyệt ở Tề Hà Nữ Tử Học Viện thời điểm. Lời nói thật rằng giết chết kia chỉ phụ thân quỷ chỉ là vận khí. Chân chính khởi đến tác dụng vẫn là bởi vì hắn phát hiện ảo cảnh chân tướng. Lúc này mới có thể cùng Lạnh Nguyệt từ giữa sống sót. Cho nên loại này thấy rõ lực cùng với phân tích trinh thám năng lực ở sự kiện chung có bao nhiêu quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Đương nhiên, nếu hắn thực sự có một ngày có thể cường đại đến một giây sát quỷ nông nỗi, tự nhiên cũng liền không cần quá tiêu hao não tế bào, trực tiếp đem sự kiện chung quỷ vật xử lý đó là. Bất quá loại này mộng hoàn cũng chính là hiện tại làm. Bởi vì có thể nghĩ chính là, ở hắn năng lực được đến tăng lên đồng thời, sở đối mặt quỷ vật cũng tất nhiên muốn so phía trước lợi hại hơn. Bằng không giống cái gì cao cấp chủ quản, giám đốc, thậm chí là tổng giám này một bậc những người khác vật, còn không phải hoàn toàn không có uy hiếp. Cuối cùng phải nhắc nhở ngươi một chút, Nam Cung Vân nói tới đây thời điểm. Nguyên bản nhẹ nhàng biểu tình đột nhiên gian trở nên căng chặt thật nhiều. Gằn từng chữ một nói, đó chính là nhất định không cần đối cùng sự kiện tương quan người sinh ra bất luận cái gì cảm tình. Yêu yêu, đọc sách. www.ucanon nếu không sẽ đối giải quyết sự kiện thực bất lợi có quan hệ điểm này. Nam Cung Vân tuy rằng không có nói rõ, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại nghe thật sự minh bạch. Nam Cung Vân đây là ở nhắc nhở hắn ở sự kiện mọi việc đều phải lấy bảo toàn chính mình là chủ. Rốt cuộc ngươi đi tham dự sự kiện vì chính là mạng sống. Cho nên liền không cần chơi cái gì thánh mẫu quang hoàn đại, bùng nổ. Đi liều mạng cứu những cái đó theo ý của ngươi rất là đáng thương. Hơn nữa thực yêu cầu bảo hộ người, miễn cho người không cứu thành đảo đem chính mình cũng cấp đắp đi vào. Ở trong lòng đem Nam Cung Vân này tam điểm nhắc nhở nhớ kỹ. Hạ Thiên Kỳ vốn là thầm nghĩ tạ rời đi. Nhưng lại bị Nam Cung Vân gọi lại, ngươi lần này sự kiện kỹ càng tỉ mỉ tình huống cho ta xem mon sơ, nghe Nam Cung Vân muốn xem chuyện của hắn kiện nội dung. Hạ Thiên Kỳ cũng không có do dự, liền mở ra Honor Table sự kiện nhắc nhở, đem thủ đoạn đưa tới Nam Cung Vân trước mặt. Nam Cung Vân xem sau, lại không khỏi đối hắn nhắc nhở một câu nói. Giống loại này hai người tham dự nhiệm vụ giống nhau so khó, cho nên các ngươi hai cái tốt nhất không cần tách ra. Buổi tối cho dù có người nghỉ ngơi nói, cũng tốt nhất lưu một người gác đêm monster. Cái này chỉ có thể nói ta tận lực đi, tưởng tượng đến Lãnh Nguyệt kia phó thánh mẫu quang huy vạn chiếu tiện dạng. Hắn trong lòng liền một chút đế đều không có. Thật khó nói đến thời điểm lại sẽ làm ra cái gì chuyện xấu tới. Lúc sau lại ở Nam Cung Vân chỗ đó ngồi trong chốc lát. Hạ Thiên Kỳ liền lấy chuẩn bị vì từ đi trở về chính mình bên kia. Hắn hiện tại trong lòng đột nhiên có chút loạn. Rốt cuộc sắp đã đến lại là một lần cửu tử nhất sinh kiếp nạn. Không có việc gì, ta nhất định có thể giải quyết. Hạ Thiên Kỳ trong lòng âm thầm quyết định chờ hắn giải quyết lần này sự kiện liền về nhà. Hắn cũng xác thật có một đoạn thời gian không có đi trở về. Đương nhiên, trở về nói hắn còn có mặt khác mục đích ở bên trong. Đề cử quá ít, đại gia cấp lực A. Hết chương.